Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 5, tái kiến cố nhân, hạ, góc truyện audio.com. Vô giật trai lúc này chỉ có 3 vị A-ca, đại A-ca giận nghỉ. Tam A-ca giận chỉ, còn có giận nhưng hắn, từ A-ca giận chân đã 4 tuổi, tiếp qua 2 năm cũng có thể tiến vào vô giật trai. Ngũ A-ca giận kỳ đã 2 tuổi, tiếp qua không lâu cũng sẽ tiến vào vô giật trai. Đáng tiếc, lúc này hắn mới 7 tuổi. Lão bát lão cửu lão thập đều chưa biết ở đâu nha. Ngẫm lại năm đó khi lão bát còn sống, giận nhưng không khỏi nhớ tới muội muội Trương Hoan, lại không khỏi nhớ tới vài thứ kia. Hắc Tuyến, huynh đệ bọn họ năm đó hung hiểm vạn phần như vậy. Từng bước kinh tâm, đao quang kiếm ảnh, người chết ta sống đoạt lấy cục diện. Thế nhưng có thể bị đời sau hy thành như vậy. Bất quá, nhớ tới năm đó, lão tư đối lão bát thể chết mới ngừng như thế. Hắc hắc, sự thực có phải là cầu mà không được, vì thế thẹn quá thành giận, vì thế ta không có kẻ khác cũng đừng mong nha. Đã đọc xong, giận nhưng có chút nhàm chán hy, còn có lão đại, hủ nữ đời sau nha, đặc biệt muội muội Trương Hoan, lại y hắn cùng lão đại có gian tình. Hắc Tuyến, nếu nói lão đại cùng ai có gian tình nhất, vậy phải là lão tam a, sao có thể đến phiên hắn? Híp mắt, nhìn lão đại mặt không chút thay đổi đi vào, còn có lão tam vừa mới 6 tuổi phấn nộn đi phía sau. Giận nhưng nở nụ cười, nhìn đến giận nhưng, mặt lão đại không chút thay đổi, trong ánh mắt tựa hồ nhẫn nhịn, tiến lên hành lễ, tuy rằng hắn là lão đại, đáng tiếc giận nhưng là thái tử, bất quá giận nhưng cũng không dám nhận. Vì thế tránh đi, đáp lễ thi lễ, tươi cười nhạt nhẽo, lộ ra khiêm tốn, tuy rằng còn chưa trưởng thành, cử chỉ cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong tao nhã. Lão đại giận nghị, lớn hơn giận nhưng 3 tuổi, so với giận nhưng ăn cơm nhiều hơn 3 năm, ăn muối cũng nhiều hơn 3 năm, lòng dạ tất nhiên không thể so với giận chỉ 6 tuổi. Giờ phút này nhìn thái tử nhạt nhẽo tươi cười. Tổng cảm thấy được thái tử đệ đệ này của hắn tựa hồ có chút không giống bình thường. Nhưng, giận nghị cũng không nói thêm cái gì. Lãnh đạm xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình. Mà giận chỉ đi theo phía sau giận nghị. Hướng giận nhưng hành lễ xong. Cũng không dám nói nhiều. Ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi của mình. Giận nhưng nhìn hành động của giận chỉ. Tiểu đệ rất phấn nộn nha. Lại thích bắt chước kiểu đại nhân kiêu ngạo nha. Nhớ tới từng cùng muội muội Trương Hoan và đệ đệ Trương Nhạc đi tới công viên trò chơi một lần duy nhất. Nhìn thấy những đứa nhỏ hoa ở trong lòng cha mẹ mà làm nũng. Trong lòng liền cảm thấy có loại chua xót. Ai, đứa nhỏ hoàng gia, khi Thăng Bân cùng mấy lão sư bắt đầu dạy học không lâu. Bên ngoài có một tiếng lanh lảnh hô lớ nhoàng thượng giá lâm. Giận nhưng giật mình một hồi, lập tức vội vàng quỳ xuống. Trong lòng lúc đầu ngẩn ngơ, lập tức hồi phục bình tĩnh. Không lâu, một đôi giày màu minh hoàng liền đứng ở trước mặt giận nhưng. Sau đó là giọng nói trầm thấp đầy tư tính, rồi lại có chút trong trẻo lạnh lùng lại thản nhiên mở miệng miễn lễ đi. Người đời sau đều nói khang hy mặt dỗ. Sự thật chính là, nam nhân trước mắt lúc này mới 22 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ không thôi. Cả người tản ra khí chất mà đệ đệ Trương Nhạc thường xuyên thầm nói vương bát khí. Nếu muội muội Trương Hoan ở đây, nhất định hô to một tiếng thiên hạ vô địch đại soái ca a, bất quá. Mấy điều này đều là ký ức kiếp trước của giận nhưng. Bây giờ hắn đã trọng sinh, nên chỉ cúi đầu, quy củ đứng, nếu không có ý với quyền thế, như vậy thì nên biến mình thành một a ca quy củ đi. Thái tử học hành ra sao? Thanh âm của nam nhân vẫn thản nhiên như cũ, lại hàm chứa uy nghiêm không để cho xâm phạm cùng một ý tứ khác. Thang Bân tiến lên, dập đầu hành lễ mặt, vội tươi cười nói thái tử chăm chỉ, thái tử thông tuệ, những lời này đời trước giận nhưng cũng đã nghe chán ngấy. Cho nên lúc này, giận nhưng không quan tâm đến ánh mắt kính phục và tôn trọng của lão đại và lão tam. Cũng không nghĩ sẽ đi để ý, lúc này. Hắn cúi đầu, nhất tâm nhị dụng, làm hai việc một lúc, dùng một chút tâm để ứng phó nam nhân này, dùng một chút tâm khác để đếm xem sàn nhà của Vô Giật Trai có mấy con kiến đang đi qua đi lại. Thái tử, có nhi thần, giận nhưng dập đầu hành lễ, ánh mắt vẫn như cũ buông xuống. Quân tử dịch sự nhi nan thuyết giã, thuyết chi bất dĩ đạo, bất thuyết giã, cập thì xử nhân giã, khí chi, tiểu nhân nan sự nhi dịch thuyết giã, thuyết chi tuy bất dĩ đạo, thuyết giã, cập thì xử nhân giã, cầu bị yên, câu này giải thích thế nào? Giận nhưng ngẩn ra, vừa mới nãy không phải đã hỏi tiến độ học tập của hắn thế nào sao? Sao còn hỏi vấn đề này? Câu này Thăng Bân còn chưa giảng đến. Nhưng lập tức hiểu rõ, nam nhân này chẳng qua là muốn làm khó dễ hắn thôi. Hoàng nhíu mày, hắn hơi hơi thẳng người, từ khi hắn quỳ xuống sau, nam nhân vốn không cho hắn đứng lên, mở miệng hồi đáp làm việc cho quân tử thực dễ, nhưng khó thấy được hắn vui, không làm việc quang minh chính đại, hắn là sẽ không thích, nhưng là, khi hắn cần sử dụng người, luôn đắn đo kỹ lưỡng để chọn người tài. Làm việc cho tiểu nhân rất khó, nhưng muốn làm hắn vui thì thực dễ dàng. Làm việc không quang minh cũng sẽ được hắn thích, nhưng đợi khi hắn sử dụng người, cũng yêu cầu rất cao. Hắn trả lời rất chậm, trả lời cũng thực quy củ. Sau một lúc lâu, thanh âm thản nhiên mới truyền đến, là chuyển hướng về phía đại A Ca Giận Nghị. Giận Nghị kỳ sở bất dục vật thi vô nhân, lời này giải thích thế nào? Lúc này, không khí Vô Giật Trai có chút quỷ dị, đám người Thăng Bân cùng Đại A Ca Tam A Ca đều được Hoàng đế ân chỉ đứng. Đều dùng khóe mắt liếc về phía Thái tử ra giận nhưng đang quỳ lại bị Hoàng đế không nhìn đến. Hoàng đế là bất mãn Thái tử ra, mà Thái tử ra chúng ta vẫn cứ cúi đầu tiếp tục đếm xem có bao nhiêu con kiến đi ngang qua. Cách chương.